Yêu ma đạo, chương 284, góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn đến ánh mắt sắc bén của Phật Hàng dừng ở trên mặt của hắn. Nhưng trong mắt của Phật Hàng cũng thần kỳ bình tĩnh, giống như nam nhân như người cùng đường bình thường. Nam nhân cúi đầu, không xác định là Phật Hàng có nhận ra hay không. Nhưng rất nhanh, nam nhân liền cảm giác được một cơn gió lướt qua chân tóc của hắn, mang theo một trận dòng xoáy vi diệu, sợi tóc của hắn nhẹ nhàng bay lên, giống như liền trực tiếp đi qua bên người nam nhân như vậy. Diện vô biểu tình đi vào liễu phủ, đệ tử cũng đi theo đi vào, hơn nữa đóng chặt cửa lại, người bên ngoài hướng vào bên trong quan vọng, nam nhân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn có chút lúng ta lúng túng, Phật Hàng lãnh tĩnh ngạo mạn làm cho hắn có chút bất ngờ. Rất nhanh hắn liền nhìn đến lưu phủ bắn lên linh quang. Cùng tiếng nổ rất lớn, cho bụi cuộn lên chậm rãi rơi xuống. Hắn bịt kín mũi, đứng ngoài cửa, cho tới khi sau nửa chén trà nhỏ. Đại môn của lưu phủ bị mở ra lần thứ hai. Phật Hàng vứt bỏ khăn tay dính đầy máu. Thân hình nhoáng lên một cái liền ngồi trở lại cỗ kiệu. Im lặng nhắm mắt lại, bắt đầu tụng kinh văn, vãng sinh chú. Phù văn màu bạc kia huyễn hóa thành linh khí lượn lờ trên không của lưu phủ. Đệ tử của Thanh Phong Cốc hàng phục yêu thú, thu vào bên trong bình tụ yêu. Sau khi giải quyết xong yêu thú, chờ Phật Hàng siêu độ hết gần trăm vong linh toàn thể lưu phủ. Người của quan phủ mới đi vào nhặt xác thay người của lưu phủ. Việc này là yêu thú gây nên, bắt được yêu thú không? Nam nhân túm một vị đệ tử của Thanh Phong Cốc hỏi thăm tin tức. Đệ tử của Thanh Phong Cốc đánh giá nam nhân một phen. Liền gật gật đầu nói bắt được rất nhiều con. Lưu phủ này âm khí quá nặng dẫn rất nhiều yêu thú tới. Nam nhân dưới dò la biết được. Thanh Phong Cốc ở ngoài thành liền cảm giác được nơi đây có yêu khí. Liền trực tiếp đi tới đây. Lần này bọn họ chủ yếu chính là vì bắt yêu thú mà tới. Hơn nữa yêu thú rất nhiều, đệ tử của Bạch Vân Quan ở nơi này chém giết yêu thú đều bắt rất nhiều ngày rồi. Bọn họ chính là lại đây chi viện mà thôi, thuận đường có thể lịch luyện, du lịch và rèn luyện. Nam nhân đứng ở tại chỗ, nhìn Phật Hàng lên kiệu, thời điểm khởi kiệu Phật Hàng mới chuyển tầm mắt tới trên người của hắn. Hắn đứng ở dưới mặt trời chói chang, nhìn chăm chú vào người trong kiệu kia. Phật Hàng, nam nhân giật giật môi, thanh âm kia ngậm ở miệng, không có hô lên tiếng. Phật Hàng lập tức liền rời mắt đi, đoàn người Thanh Phong Cốc liền rời đi lưu phủ, mọi người trên đường tản đi, người của quan phủ đang thanh lý thi thể. Nam nhân nhìn người của Thanh Phong Cốc đi xa thì hắn mới xoay người rời đi. Hắn cùng với Phật Hàng đi theo phương hướng khác nhau, nhưng mà nam nhân không có nhìn đến. Sau khi cỗ kiệu đi xa, Phật Hàng liền dừng tất cả động tác, quay đầu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm bóng dáng của nam nhân. Mà ở trong mắt của Phật Hàng thì bóng dáng của nam nhân có vẻ có chút cô đơn. Y diện vô biểu tình quay đầu, mắt nhìn phía trước, nhưng mà không ai biết được y suy nghĩ cái gì. Mà thời điểm nam nhân về nhà, liền nhìn đến Cửu Hoàng ngồi ở trong phòng, mà Nham Vân lại là đang nói chuyện với Cửu Hoàng. Nham Vân cầm tượng đất trong tay, hắn liếc mắt nhìn Cửu Hoàng một cái, nhìn đến Cửu Hoàng lộ ra tươi cười biếng nhác, hắn liền biết mấy thứ này là Cửu Hoàng mua cho Nham Vân. A thúc, bằng hữu ngươi đối ta thật tốt, tốt hơn nhiều so với cái xích luyện kia, còn mua cho ta mấy thứ này. Ngươi xem, Nham Vân cầm tượng đất cùng một ít đồ chơi nhỏ ở trên bàn lên. Nam nhân cũng không hỏi vì sao Cửu Hoàng tới nhà hắn. Hắn chỉ là bảo Cửu Hoàng ngồi xuống, hắn đưa một chén trà cho Cửu Hoàng, ngươi uống, ngươi tới gặp ta cần gì tốn kém như vậy, còn mua đồ cho Nham Vân. Cửu Hoàng coi như thân thiện nhìn về phía Nham Vân, y đưa một cái trống nhỏ cho Nham Vân, để Nham Vân chơi, ta rốt cục hiểu được, vì sao ngươi ngại, kiên quyết, gắng gượng, phải ở lại chỗ này, ngươi mang theo y quả nhiên không dễ đi. Nham Vân cầm trống nhỏ tùng tùng gõ hai cái, y ngước mắt lên nhìn Cửu Hoàng cùng nam nhân, a thúc, cái này chơi rất vui, y thật cao hứng, cầm trống nhỏ gõ tới gõ lui. Nhị cầu tử, đi ra bên ngoài chơi đi. Nam nhân đều đưa các thứ trên bàn cho Nham Vân, bảo Nham Vân ôm đám đồ này đi ra bên ngoài chơi. Nham Vân tựa hồ không bài xích Cửu Hoàng, Nham Vân ôm đám đồ liền đi tự mình chơi với chính mình. Nam nhân ngồi xuống, có chút nóng, hôm nay ngươi đặc biệt tới gặp ta sao? Mấy ngày nay ta không ở nhà, ban ngày đều ở cửa thành bày quán. Mặc dù có người nói cho ta ngân lượng, nhưng ta cũng không muốn lấy xuông bạc của người khác, người kia là mặt đồng. Hôm nay Cửu Hoàng mặc y sam hơi mỏng, một đầu tóc trắng bị gió đêm chậm rãi lay động. Trong tay y cầm một cái quạt lông chim trắng thuần, trên quạt khảm đầy vàng bạc châu báu. Nan quạt màu bạc cùng lông chim mềm mại đều có vẻ hoa quý như vậy. Cửu Hoàng ngồi ở bên cạnh nam nhân, điềm tĩnh phe phẩy cây quạt, gió nhẹ nổi lên kia lướt qua tóc trắng như tuyết của y ân. Nam nhân không phủ nhận, ta rốt cục biết vì sao ngươi phải ở tại chỗ này. Cửu Hoàng một bên thực khẳng định nói, một bên đứng lên liếc mắt nhìn Nham Vân ở bên ngoài một cái. Thời điểm ta tới, nhìn đến Liễu Phong cùng y trở về từ bên ngoài, Liễu Phong đều nói hết mọi việc với ta. Cửu Hoàng cúi đầu nhìn về phía nam nhân, nhìn đến nam nhân đang uống nước, mồ hôi của nam nhân cũng đã ươn ướt nửa vạt áo. Y phe phẩy quạt lông chim, lên tiếng ngỏ lời, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cố Nham Vân. Y không ngại nam nhân mang theo Nham Vân, nhìn đến nam nhân vì Nham Vân ở lại địa phương này thì y cũng cần phải có biểu hiện. Nam nhân không nghĩ tới Cửu Hoàng sẽ nói với hắn như thế. Hắn ngước mắt nhìn về phía Cửu Hoàng, cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng nhìn đến trong con người biếng nhác kia của Cửu Hoàng lộ ra chấp niệm thì hắn do dự. Ngươi nguyện ý, nam nhân thấp giọng hỏi Cửu Hoàng. Hắn đưa một chén trà cho Cửu Hoàng. Hắn đang suy nghĩ, nếu hôm nay hắn đáp ứng Cửu Hoàng, có thể ủy khuất Cửu Hoàng hay không? Đương nhiên, Cửu Hoàng gật đầu, một đầu tóc trắng theo động tác của y nhẹ nhàng lay động. Y uống một ngụm trà nam nhân đưa cho y. Nếu như không phải vậy thì vừa rồi ta cũng sẽ không chủ động nhắc tới việc này. Hiện tại Nham Vân ngốc rồi nên rất nhiều chuyện không hiểu. Nam nhân cũng nói ra suy nghĩ trong lòng chính mình, cảm thấy sự do dự khác với trước kia, Nham Vân cùng trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Có lẽ ngốc rồi còn tốt hơn, cho nên ngươi một mình mang theo Nham Vân, cũng không tiện, dường như Liễu Phong thường xuyên tới tìm y, Liễu Phong không có làm khó ngươi chứ? Ánh mắt của Cửu Hoàng dừng ở trên gương mặt mướt mồ hôi của nam nhân. Y giơ tay lau mồ hôi cho nam nhân, tạm tạm, nam nhân cảm ơn liếc mắt nhìn Cửu Hoàng một cái, tươi cười trên mặt của hắn thực hiền hòa, hắn đứng lên nhìn Nham Vân ở bên ngoài mấy lần liền quay đầu nhìn về phía Cửu Hoàng. Kỳ thật ta cũng không mang Nham Vân được bao lâu nữa đâu. Qua mấy ngày nữa Liễu Phong liền mang y trở về Bạch Vân Quan. Tới lúc đó nếu ngươi nguyện ý, vậy liền cùng ta quay về biên thành. Nhất định, Cửu Hoàng gật đầu, y giơ tay vòng qua thắt lưng của nam nhân, kéo nam nhân lại đây, ngươi lại đổ mồ hôi, y nghiêng đầu hôn lên cái trán, hai má, mồ hôi giữa ót của nam nhân tùy ý Cửu Hoàng ôm, bị Cửu Hoàng liếm tới có chút ngứa, hắn nghĩ muốn nghiêng đầu, lại bị Cửu Hoàng hôn lên môi, hai tay của Cửu Hoàng nắm cả thắt lưng của hắn. Y sam bên hông của hắn bị mồ hôi làm cho có chút ẩm ướt. Cửu Hoàng hôn vẫn tình ôn nhu, nhưng trong cái hôn ôn hòa này lại mơ hồ lộ ra một chút cường thế không cho phản kháng. Y kéo hai tay của nam nhân, làm cho hai tay của nam nhân ôm thắt lưng của y, thân thể của hai người dán tại cùng nhau. Nam nhân lo lắng bị Nham Vân nhìn đến, nam nhân liền lui từng bước ra sau. Y trực tiếp áp nam nhân tại trên cánh cửa, Cửu Hoàng hôn, tuy rằng biếng nhác nhưng rất là nhiệt tình, đầu lưỡi trơn ướt mềm mại đan xen dây dưa, y hôn thật sự nông, đầu lưỡi của y cuốn đầu lưỡi nóng ướt mềm mại của nam nhân nhẹ nhàng cọ sát. Môi của hai người như có như không tiếp hợp, y nhẹ nhàng nhâm nhi đôi môi nóng bỏng của nam nhân. Liếm hôn đầu lưỡi cực nóng kia của nam nhân thực mẫn cảm. Hắn thấp giọng ân một tiếng, hơi nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được cửu hoàng cởi đai lưng của hắn ra. Quần hắn vừa lỏng ra liền chưa tới cổ chân, cửu hoàng nhấc chân của nam nhân lên, lột cái quần tuột tới chân của nam nhân ra, đầu lưỡi biếng nhác của y đảo qua môi của nam nhân. Thấy nam nhân tựa vào trên cửa, vạt áo của nam nhân lỏng lẻo, đôi mắt kia hơi hơi ửng đỏ, lộ ra mấy phần ướt át, đôi môi mới vừa bị y hôn qua, lưu lại độ ẩm y nguyên ở bên môi của y, nam nhân đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào y. Cửu hoàng cúi đầu, từ trong y sam lấy ra tuyết liên cao, bôi cả hộp tuyết liên cao ở tại mặt sau của nam nhân. Nam nhân cảm giác được dưới thân lạnh lạnh, y nhấc hai chân của nam nhân lên, nam nhân giơ hai tay chống tại trên cửa, cả người nam nhân đều bị y bế đứng lên. Rất nhanh nam nhân liền cảm giác được thứ cực nóng của cửu hoàng xâm nhập hắn. Nham Vân còn tại bên ngoài, thân tâm, thể xác và tinh thần của nam nhân đều bị nhiệt lượng thổi quét, hai tay của hắn nắm chặt y sam của cửu hoàng, phía sau lưng trần trụi của hắn đều dán tại trên cánh cửa. Cửu hoàng đè chặt chân của hắn, làm cho nhiệt lượng càng thêm xâm nhập, thật chướng, mấy ngày trước thời điểm nam nhân làm cùng xích luyện, cũng là cảm giác như vậy, tuy rằng thực chướng nhưng không đau, ngoại trừ xúc cảm vi hơi chướng cùng nóng bỏng ái muội ra. Theo từng cơn sóng nhiệt quanh quần kia, khiến cho thân thể của hắn vốn liền phát nóng, trở nên càng thêm nóng, y sam rộng mở của hắn bị mồ hôi làm ẩm ướt. Thời tiết thực nóng, trên đùi của hắn đều phủ kín mồ hôi tinh mịn, đổ thật nhiều mồ hôi. Cửu hoàng vươn đầu lưỡi tỉ mỉ liếm hôn mồ hôi trước ngực của nam nhân. Nam nhân bảo y đừng liếm, y vẫn là không nghe. Đôi môi ái muội di chuyển trên da thịt của nam nhân. Điểm mẫn cảm trước ngực của nam nhân đều bị cửu hoàng ngậm tới sắp bị hòa tan. Xúc cảm mãnh liệt xen kẽ trong cơ thể, khiến cho thân thể hắn không ngừng vì khoái cảm mà run rẩy rất nhỏ. Cửu hoàng cảm thấy trong cơ thể nam nhân nóng quá, giống như muốn tươi sống hòa tan y, hai tay của y bấu chặt nam nhân. Vùi thật sâu địa phương phản ứng mãnh liệt của chính mình. Hai tay của nam nhân không thể chống đỡ, theo bản năng chậm rãi ôm lấy đầu của cửu hoàng, mồ hôi trên chóp mũi trắng nõn của cửu hoàng chậm rãi nhỏ xuống ngực của nam nhân. Cửu hoàng ngậm thứ hơi hơi phát trướng đứng thẳng trước ngực của nam nhân. Như lửa nóng đang thiêu đốt, va chạm, ma sát, cảm giác bị nhiệt lưu kia bao quanh, khiến cho nam nhân vô pháp tự hỏi, y sam hắn nửa mở. Bị cửu hoàng ôm, mồ hôi của hai người đều theo da thịt chảy xuống. Nam nhân cúi đầu miệng thở ra hơi thở nóng tới nỗi bên tai của cửu hoàng phát nóng. Cửu hoàng ngẩng đầu lên, thưởng thức bộ dáng nam nhân thở dốc khi bị y ôm. Cửu hoàng cứ để nam nhân tựa vào cạnh cửa ôm nam nhân như vậy. Sau khi giải quyết xong, nam nhân bấu chặt y sam trên lưng của cửu hoàng. Mà cửu hoàng lại là bấu chặt chân của nam nhân. Sau khi hai người chờ thở dốc ổn định thì cửu hoàng mới rửa sạch cho nam nhân. Cũng mặc quần vào, nam nhân có chút nhũn chân. Cảm thấy cửu hoàng cùng xích luyện giống nhau trở nên càng ngày càng hoang đường. Đêm nay ta lên núi đốn củi thay ngươi. Được không? Cửu hoàng ôm bên hông bị mồ hôi ẩm ướt của nam nhân. Y nhặt đai lưng của nam nhân lên. Chậm rãi buộc lại thay nam nhân. Được, đôi mắt của nam nhân ở dưới ngọn đèn lờ mờ lộ ra sự sáng bóng ướt át. Sảng khoái đáp ứng như vậy, cửu hoàng hôn đôi môi phun ra hơi nóng của nam nhân một chút. Đầu lưỡi của y làm ướt đôi môi nóng tới có chút khô khốc của nam nhân. Cũng biếng nhác ngước mắt nhìn về phía nam nhân, ta còn cho rằng cần thời gian thuyết phục ngươi. Bất quá ngươi nhanh như vậy đáp ứng ta. Ta thật ra thật cao hứng, chóp mũi của y theo sườn mặt của nam nhân chậm rãi chưa tới cần cổ của nam nhân. Ngửi hương vị trên người của nam nhân, gần đây ban đêm rất nhiều yêu thú. Hôm nay ta ở nhìn đến Phật Hàng cùng đệ tử của Thanh Phong Cốc. Nam nhân thành thật kể lại tình huống hôm nay ở trấn trên gặp Phật Hàng. Cửu hoàng vốn buộc đai lưng thay nam nhân, nhất thời sững sờ. Động tác chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát trên mặt cũng dừng lại. nam nhân chỉ cảm thấy hơi thở của cửu hoàng đang phun trên gương mặt của hắn. Làm sao vậy? Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía cửu hoàng. Khoảng cách của hai người cực kỳ gần. Phật Hằng có nói gì với ngươi không? Cửu hoàng mệt mỏi chớp chớp mắt. Trong mắt tĩnh mịch, y biếng nhác hỏi nam nhân. Phật Hằng không có nói gì với ta. Chỉ là liếc mắt nhìn ta một cái liền rời đi. Cũng không biết có nhận ra ta không? Nam nhân giơ tay tóm lấy cái tay của cửu hoàng buộc đai lưng thay hắn. Nghĩ muốn tự mình buộc đai lưng. Nhưng mà tay của hai người dây dưa cùng một chỗ. Buộc cái nút thắt mà thôi. Cũng buộc thật lâu. Cửu hoàng gật gật đầu. Hôn lên mồ hôi trên cằm của nam nhân liền buông nam nhân ra. Nam nhân chỉnh lý tốt y sam. Liền giữ cửu hoàng lại ăn cơm. Hơn nữa cửu hoàng còn mang tới nhiều đồ chơi cho Nham Vân như vậy. Nhưng mà ta nói trước, nam nhân bình tĩnh nhìn về phía cửu hoàng, nhặt hộp tuyết liên cao trên mặt đất lên, đưa trả cho cửu hoàng. Trong nhà không có đồ ăn ngon gì, có lẽ ngươi sẽ ăn không quen. Cửu hoàng cất kỹ cái hộp, tươi cười nơi khóe miệng lại dương dương, đắc ý, rào rạt, ta nhìn ngươi ăn là được. Nam nhân cười cửu hoàng nhàm chán, cửu hoàng lại đi theo nam nhân đi ra ngoài nấu cơm. Nam nhân mới vừa đi tới viện tử, liền cảm thấy bất thường. Nhị cầu tử, nam nhân dừng bước chân lại, gọi Nham Vân vài tiếng. Phát hiện đầu cửu hoàng mua cho Nham Vân toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Cũng không thấy bóng dáng của Nham Vân. Nam nhân bước nhanh đi qua, nhìn một đống đồ chơi bên chân thì trong lòng lạnh lẽo. Nguy rồi, Nham Vân không thấy, Nham Vân chưa bao giờ chạy loạn. Nam nhân lo lắng lại gọi Nham Vân vài tiếng. Nam nhân nhíu mày, liền ngay cả cửu hoàng cũng có thể nhìn ra nam nhân lo lắng. Liền ngay cả cửu hoàng cũng có thể nhìn ra nam nhân sốt ruột cùng bất an. Nham Vân không thấy, nam nhân sốt ruột nhìn về phía cửu hoàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngươi đừng sốt ruột, ta đi tìm quan phủ. Để quan phủ phát báo cáo tìm người. Thuận đường ở trên đường xem Nham Vân có vào thành hay không. Cửu hoàng ôm bả vai của nam nhân, trấn an vuốt ve cánh tay nam nhân, mệt mỏi nói ở bên tai của nam nhân, ngươi đừng chạy loạn, ở nhà chờ tin tức của ta. Vậy làm phiền ngươi, nam nhân biết ơn nhìn về phía cửu hoàng, liền làm phiền cửu hoàng nhanh đi. Nham Vân một cái ngốc tử đột nhiên không thấy, trước kia chưa bao giờ sẽ chạy loạn, nam nhân thực lo lắng. Cửu hoàng nhưng thật ra bình tĩnh bảo nam nhân đừng loạn nghĩ. Không chừng Nham Vân ngay tại phụ cận, lát nữa liền tự mình về nhà. Cửu hoàng không có ở lại ăn cơm liền vội vàng đi nha môn. Nam nhân ở nhà đứng ngồi không yên. Hắn đi tìm ở phụ cận, không có phát hiện Nham Vân. Hắn dứt khoát tới trấn trên đi tìm, tìm tới tìm lui đều tìm không thấy. Hắn sốt ruột, nam nhân đành phải tới trong thành đi tìm Liễu Phong. Hắn nghe được trưởng môn Bạch Vân Quan ở tại khách. Hắn hỏi tiểu nhị phòng ở đâu. Hắn tới lầu ba, có chút sốt ruột gõ cửa. Liễu Phong, lần đầu tiên nam nhân chủ động tìm Liễu Phong. Thế nhưng chính là tại loại tình huống này. Nam nhân vừa gọi vừa gõ cửa. Nhưng Liễu Phong lại mới trở về từ bên ngoài. Nhìn đến nam nhân xuất hiện ở khách cũng thực bất ngờ. Đừng gõ, ta ở trong này, Liễu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, nhìn đến nam nhân đầu đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng, trong lòng Liễu Phong có dự cảm không tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì, giữa ta cùng với ngươi tựa hồ không có gì để nói. Y nhìn đến nam nhân liền bực bội, Nham Vân không thấy, nam nhân kể lại sự tình một lần nữa cho Liễu Phong. Toàn bộ quá trình Liễu Phong đều âm lãnh nghiêm mặt. Sau khi Liễu Phong nghe xong mắt liền lạnh lùng nhìn nam nhân. Liền đi triệu tập đệ tử tìm người. Nhưng nam nhân tìm tới tìm lui đều tìm không thấy. Hắn nghĩ muốn về nhà xem Nham Vân trở về chưa. Nhưng vừa tới nhà liền nhìn đến Phật Hằng đứng ở ngoài cửa nhà hắn. Đã trở lại, Phật Hằng lạnh như băng nhìn về phía nam nhân. Thái độ có vẻ có chút ngạo mạn. Xem ra, ngươi thật ra rất lo lắng cho Nham Vân. Tuyệt không giống kẻ thù. Nam nhân trầm mặc, Phật Hằng một thân y sam hoa mỹ. Toàn thân lộ ra khí tức ngạo nhân. Y điềm tĩnh đánh giá nam nhân. nhìn đến ngươi không chết. Ngô Thực vui mừng, chỉ tiếc, y ý vị thâm trường nhìn về phía nam nhân, trong mắt tựa hồ có chút tiếc nuối. Nam nhân nhìn Phật Hàng. Phật Hàng từng bước một đi tới gần nam nhân. Mỗi bước đi của y, mặt cỏ phát ra tiếng vang sột soạt. Y liền không nóng không lạnh nhìn chằm chằm nam nhân như vậy. Nhưng ánh mắt lại lãnh ngạo như thế, làm cho nam nhân vô hạn áp lực tới làm cho người ta thở không nổi. Ta nghe nói, một năm này ngươi đều tìm ta. Nam nhân chậm chạp lui ra sau, bởi vì Phật Hàng đang chậm rãi tới gần hắn. Hắn thậm chí có chút không dám nhìn đôi mắt của Phật Hàng. Hắn biết Phật Hàng cùng Nham Vân có mâu thuẫn rất sâu. Đó chỉ là ngươi nghe nói thôi. Phật Hàng cười khẽ hai tiếng. Chính là trong thanh âm lộ ra vài phần hàn ý, y một ngân phát chậm rãi vũ động ở trong gió đêm. Nam nhân á khẩu, Ngô thấy ngươi tìm Nham Vân tìm tới nôn nóng như vậy. Ngô đặc biệt tới đây nói một tiếng với ngươi. Nham Vân sẽ không trở lại. Phật Hàng đánh giá nam nhân. Nhìn đến nam nhân mặc thô y vải bố, liền có điểm đáng tiếc lắc đầu. Ngươi xem ngươi hiện tại đều bộ dáng gì đây? Vì một người muốn giết ngươi, ngươi trốn xa như vậy, ngươi cho là Ngô tìm không thấy ngươi, hay là ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ Nham Vân? Ánh mắt của y dừng ở trên y sam của nam nhân. Bỏ lỡ thụ thương cùng bất mãn nơi đáy mắt của nam nhân. Vì ngươi nói như thế nào đều được. Nam nhân không ngại người khác nhìn hắn như thế nào. Hắn nghĩ muốn quay về phòng xem Nham Vân có ở nhà hay không. Nhưng Phật Hàng lại ngăn cản hắn. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Phật Hàng. Ta biết lần này ngươi không phải tới vì ta. Cũng không phải cố ý tới tìm ta. Ngươi cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy. Ta không trở về tự nhiên có nguyên nhân của ta. Ngươi không tới tìm ta. Cũng tự nhiên có cách nghĩ của ngươi. Ta không để ý, nhưng ta cũng không xa vọng ngươi sẽ để ý ta còn muốn tìm người. Xin ngươi tránh ra, ngươi không tìm được Nham Vân đâu. Phật Hàng giơ tay nâng cằm của nam nhân lên, phát hiện nam nhân không chớp mắt nhìn y chằm chằm, y mới buông tay ra. Đi tới một bên, Ngô sai môn hạ đệ tử trói Nham Vân ném vào trong sông. Hiện nay chỉ sợ sớm mất mạng. Ngươi, Ngô cái gì, Ngô chính là làm việc mình nên làm. Phật Hàng vòng qua phía sau của nam nhân, lại điềm tĩnh vòng tới trước người của nam nhân, y nhìn chằm chằm biến hóa thần sắc trên mặt của nam nhân. Liền gọn gàng dứt khoát nói với nam nhân, hôm nay ta ở trấn trên không nhận thức cùng ngươi, đó là muốn nhìn một chút, trong, nhà, ngươi có người nào, cách trương.